99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2168, chương 2148, trước kia lại nhiều không nguyện ý, cũng thủy chung muốn đối mặt hiện thực. Thẩm Chi Liệt, ngươi không khiêu khích ta, ta có thể điên. Hừ. Diệp Thiến Thiến không phục, ngươi không quá phận, ta có thể khiêu khích ngươi. Ân, chỗ nào quá phận? Thẩm Chi Liệt nhướng mày, đại thủ liền lại gần động thủ động cước. Nói một chút. Diệp Thiến Thiến tránh một chút, vẫn không thể nào trốn qua hắn ma chảo. Nói, còn tới, tồn rất lâu lương thực nộp thuế. Thẩm Chi Liệt che thân, một lần giao ra tương đối sảng khoái. Diệp Thiến Thiến, ngoặc kép chấm chấm, tỉnh, người trẻ tuổi, đây là tại ca của ngươi trong nhà. Thẩm Chi Liệt cười khẽ, bóp gò má nàng, đứng lên, tắm rửa đi, ân ân ân, ngoặc kép chấm chấm, Thẩm Mạn Đình hôm nay trạng thái, ra hiếm thấy tốt. Thẩm Lạc An đã đi ra cửa phòng thí nghiệm, nàng một người ngồi ở trong phòng khách, đang tại cắt giấy, đột nhiên nghe được tiếng cửa mở. Thẩm Mạn Đình ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy Thẩm Chi Liệt từ giữa đầu đi tới, tinh thần sáng láng, rạng rỡ bộ dáng. Thẩm Mạn Đình xem xét cái kia dạng, nhịn không được cong cong môi, nói, vui vẻ như vậy, hừ hừ. Thẩm Chi Liệt ngồi xuống, nhìn xem trước mặt nàng giấy, tại sao lại chơi bắt đầu cái này, nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền đến rằng co. Thẩm Mạn Đình lui về phía sau nhìn thoáng qua, Thiến Thiến đâu? Ở bên trong đây, không muốn đi ra. Thẩm Chi Liệt mập mờ đi qua, tình huống gần nhất thế nào? Ân, Thẩm Mạn Đình bên môi nụ cười liễm xuống tới, thấp mắt nhìn trong tay mình cắt bỏ đi ra hoa dạng, nói khẽ, ta giống như có thể cùng Tiểu Mạn Đình đối thoại. Thẩm Chi Liệt nghe được, nghiêm mặt nhìn lại, nàng kỳ thật không ý đồ xấu. Thẩm Mạn Đình thủy chung nhìn mình chằm chằm cắt giấy, chậm rãi nói, nàng muốn cùng với Lạc An, muốn hạnh phúc sống sót. Trước đó phản kháng, tự sát vẫn là trốn đi, cũng chỉ là bởi vì muốn bức Lạc An thỏa hiệp mà thôi. Mà đêm qua, Tiểu Mạn Đình vụng trộm chạy ra, giả dạng làm nàng bộ dáng, nghe được Thẩm Lạc An những lời kia, nàng liền lại không tiếp tục kiên trì được. Hiện tại, ngươi xem lên tình huống rất tốt. Thẩm Chi Liệt nói, ân. Thẩm Mạn Đình trầm thấp ứng tiếng. Tiểu Mạn Đình cũng là thanh tỉnh. Thẩm Chi Liệt run lên, nhìn xem nàng, có ý tứ gì? Nàng hiện tại cũng ở đây đi theo ta thanh tỉnh, chỉ là nàng chỉ có thể nhìn. Ngươi cầm lại quyền chủ đạo. Ân, nói là cầm lại, chẳng bằng nói là Tiểu Mạn Đình tự động từ bỏ, đem cái kéo buông xuống. Thẩm Mạn Đình sờ lên tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn, nói, thủy chung là kết hôn, sinh hài tử, trước kia lại nhiều không nguyện ý, cũng thủy chung muốn đối mặt hiện thực. Cho nên, Thẩm Mạn Đình quyết định tiếp nhận Thẩm Lạc An. Trong đó tất nhiên không thiếu Tiểu Mạn Đình nhân tố, nhưng càng nhiều nhưng thật ra là Đại Mạn Đình tự mình nghĩ thông rồi a hát. Lại cố gắng, là ở bất chi bất giác ở giữa, hai người bọn họ đã chậm rãi hòa thành một thể. Người ta không phân biệt được. Chị dâu, Thẩm Chi Liệt hô lên. Hôn lễ tại tháng sau. Không thay đổi. Ân, Thẩm Mạn Đình nhu hòa cười một tiếng. Trên mặt giống như là bao phủ một tầng mông lung ánh sáng. Đó nhất định là phi thường đáng để mong chờ hôn lễ. Thẩm Chi Liệt bình tĩnh nhìn xem nàng, tâm tình phức tạp, nhàn nhạt ứng. Ân, Thẩm Lạc An phát hiện, mấy ngày kế tiếp thời gian, Tiểu Mạn Đình đều cực ít xuất hiện, phần lớn thời gian cũng là lấy Đại Mạn Đình tư thái đang cùng hắn tiếp xúc. Chỉ là ngẫu nhiên tiểu nữ nhi trạng thái đáng yêu, ẩn ẩn sẽ có mấy phần Tiểu Mạn Đình bóng dáng. Ở chỗ này ở mấy ngày, Thẩm Lạc An liền mang theo Thẩm Mạn Đình trở về khu biệt thự bên kia, thăm hỏi con trai, thuận tiện cùng trưởng bối bàn bạc hôn lễ hạng mục công việc đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.